Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay nữa của tác giả Trần Linh. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và có tựa đề là Giết Người Yêu Đang Mang Thai. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập một câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng nhạc sập sình sôi động tầm một quán bar nhỏ thuộc huyện miền núi cứ vang lên, làm cho Hoài sợ kéo tay cô bạn của mình dừng lại. Tiên, hay là mình về đi, tớ sợ lắm. Tiên nắm tay của Hoài như để trấn an. Với Tiên, nơi này cô xem như là nhà mỗi khi đêm về. Chỉ có Hoài, cô là một cô gái đậm chất thôn quê vì sinh ra trong gia đình làm nông quanh năm rất nghèo. Tiên vỗ vai của bạn mình tiếp thêm động lực. Thôi mày, đã đến đây rồi lại còn về, không lẽ những cái điều hồi chiều mày nói với tao mày quên nhanh vậy sao? Thế nhưng mà thật thì nó sao sao đó, mình chỉ là học sinh cấp 3 lại ăn mặc trang điểm thế này tao em. Nói đến đây Tiên liền xua tay chặn lại. Mày muốn lột xác thì phải nghe lời tao, vừa học giỏi vừa xinh đẹp như mày ấy, sửa soạn như này ối thằng thích. Thôi mau vào trong đi. Những lời ngon ngọt của Tiên làm cho Hoài quên mất những lời của bố mẹ dặn. Cơ vốn là học sinh chăm ngoan học giỏi, vừa học vừa đỡ đần bố mẹ công việc ở nhà và công việc ở ngoài đồng rất khéo. Hoài được mệnh danh là hoa khôi của lớp 12A1. Vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng của Hoài cũng làm cho không ít chàng trai say đắm theo đuổi, nhưng cô chưa phải lòng ai. Tiên kéo Hoài lại một góc nhỏ tại góc quán để cho Hoài bớt sợ. Cô lắc lư theo từng nhịp điệu trông rất sành điệu. Còn đồ uống xong, Hoài nhìn quanh quán một lượt. Trong này đủ các thành phần ăn chơi nhảy múa, những chiếc đầm ngắn cụt cỡn ôm sát cơ thể để lộ ra một cặp đùi thẳng tắp trắng nõn. Những chân giày áo chế vai để lộ nửa bầu ngực căng cứng làm cho mấy tên háo sắc thèm chảy cả nước miếng. Đang lơ ngơ như con nai lạc bầy thì có hai người thanh niên đi lại. Họ đặt ly rượu trước hai mặt cô gái xinh đẹp rồi nói giọng mời chào. Mời hai em. Hoài ngước mắt lên nhìn ngay ánh mắt của Thắng. Thắng rất đẹp trai lại nhà giàu, quanh hắn biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt. Chưa kể bố Thắng còn làm chủ tịch huyện, mẹ anh ta có tới mấy tiệm vàng lớn. Ỷ lại nhà có tiền cho nên Thắng không chịu học hành tử tế, suốt ngày ăn chơi đàn đúm với đám bạn không ra gì. Nơi nào của rượu và gái đẹp là nơi đó có Thắng. Hoài như bị chúng xét ái tình, cô ngây người nhìn anh ta. Tiền quay sang hích vào tay cổ Hoài để cho cô tỉnh lại. Này, anh Thắng đẹp trai đang mời mày uống rượu đó, uống đi sẵn tiền làm quan Vinh Thắng nhờ. Thắng mỉm cười gật đầu. Phi ngồi bên cạnh Thắng lên tiếng. Rất vui khi được biết hai em, anh Tiên Phi và đây anh Thắng bạn anh. Vậy là tối đầu tiên của Hoài khi tới quán bar lại may mắn quen được Thắng. Cô nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm, cho nên Hoài hối Tiên đưa về. Tiên nhảy mắt cho Thắng, anh ta hiểu ý bèn lên tiếng. Hoài, cho phép anh đưa em về nhé. Tiện thể anh muốn biết nhà em, sau này tới rồi em đi chơi cũng tiện. Hoài liền đỏ mặt trả lời. Nhà em nghèo lắm, sợ anh Thắng chê. Thắng thấy Hoài bật đèn xanh thì đầm tới. Vì hắn trò tán gái dễ như trở bàn tay, chỉ tội cho mấy em này từ dễ bị lừa. Ôi dào ơi, giàu nghèo quan trọng gì đâu em, miễn mình thấy hợp nhau là được rồi. Ok. Cả hai nắm tay của nhau ra xe. Tiên và Phi nhìn theo cười nhếch mép. Lần này thằng Thắng nó lại phải tầm bổ nhiều rồi, hàng ngon thế cơ mà. Tiên bĩu môi. Hàng em cấp thì lúc nào cũng chẳng đẳng cấp. Con này tuy học giỏi nhưng mà ngu, chỉ cần đánh vật tâm lý vật chất, đố đứa con gái nghèo nào mà không ham, có phải không? Cả hai khoác vai của nhau cạn ly cười hề. Đây là lần đầu tiên Hoài được một chàng trai đưa về, lại được ngồi trên chiếc xe ô tô cả bạc tỷ. Có lấy làm hãnh diện. Không biết vì lý do gì mà Thắng làm cho Hoài sinh mình thiên điếu đồ. Từ ngày quen Thắng, Hoài thay đổi lột sắc hoàn toàn, từ một cô gái chân lấm tay bùn biến thành một người ăn vận sang trọng. Móng tay lúc nào cũng bóng loáng, việc nhà việc đồng bớt đi hẳn. Mẹ của Hoài thấy con gái hơi lạ thì hỏi. Sau này mẹ thấy con thay đổi nhiều, tiền đâu mà con mua những cái thứ này? Bị hỏi bất ngờ, Hoài liền ấp úng trả lời. Mua đâu mà mua mẹ, Là con Tiên, con của bà chủ tiệm cầm đồ nó cho con. Nói xong thì Hoài vùng vằng ôm đống đồ của Thắng mua cho về phòng. Bà Yên nhìn theo con gái mà thở dài. Ông chồng thấy như vậy thì lắc đầu. Ngồi ngoài hiên rít một điếu thuốc, ông bảo với vợ. Bà bớt công việc đồng áng lại để y quan tâm nó nhiều hơn. Đang lứa tuổi dậy thì tâm lý chung cũng thay đổi. Hơn nữa lại là con gái. Con dạy cái mang thì lại khổ. Bà Yên liền gật đầu thích chồng của mình nói chẳng sai câu nào. Ông bà chỉ có mỗi một muộn con gái cho nên tình yêu thương đều dành hết cho Hoài. Bẵng đi một thời gian quen Thắng, Hoài cũng đã sa ngã vào trong vòng tay của kẻ săn tình. Một hôm Thắng chở Hoài đến khách sạn ở trên phố. Đây là lần đầu tiên của cô cho nên cô cũng hơi bỡ ngỡ. Thắng nắm tay của Hoài kéo cô vào bên trong. Mình đi vào thưa em, đừng có sợ, rồi quên ngay thưa mà. Vừa vào đến trong phòng, Thắng đã ôm hôn Hoài ngấu nghiến như là con thú đang khát tình. Hoài hơi sợ đẩy Thắng ra rồi nói: buông em ra đi, em sợ lắm. Chưa nói hết câu, Thắng đã đặt môi của mình lên môi của Hoài. Cứ như vậy cả ngày quấn lấy nhau như không hề chia cắt, cho đến khi giọt máu trinh tiết quý giá của Hoài chảy ra thì Thắng lúc này mới chịu dừng lại. Sau việc Thắng ôm Hoài vào trong lòng an ủi: em yên tâm đi, anh hứa là có trách nhiệm với em mà. Những lời hứa ngon ngọt của Thắng làm cho cô say đắm ngây ngất. Anh ta nói gì cũng tin. Chiếc xe dừng cách cánh cổng của Hoài một đoạn. Cô không muốn để cho bố mẹ biết mình có bạn trai. Họ tạm chia tay trong bùi ngùi tiếc nuối. Hoài về đến nhà, ông chồng cũng đập tay xuống bàn rồi quát lớn: mày đi đâu cả ngày hôm chủ nhật này hả? Hoài lúc này liền lý nhí rồi trả lời: Con tới nhà bạn con học nhóm. Ông chồng nhìn con đầy giận dữ. Ông biết lần này Hoài đã nói dối. Điều làm cho ông buồn hơn cả là tính nết con bé đã thay đổi khá nhiều. Học hành sa sút hẳn lên. Ông nhìn con rồi quát: bố mẹ làm cầm lưng để cho mày ăn học, dáng học cho ra đường hoàng. Đừng có thất học như tao và mẹ của mày. Sau này còn tương lai gì nữa? Ngày bố nói, Hoàng liền vâng dạ cho có. Giờ đây cô cũng chìm đắm trong tình yêu thì tâm trí đâu mà học với hành. Thầm thoát cô đã quen được Thắng 3 tháng. Một hôm Thắng chở Hoài đến quán rượu để chơi. Lần này không như mọi lần, uống xong ly rượu Thắng đưa, đầu óc của cô quay cuồng điên đảo. Cô liền hòa mắt nhìn một thành hai. Cô chỉ nhớ Thắng dìu mình vào một căn phòng sang trọng. Trong đây không chỉ có Thắng mà có thêm tới 3 người đàn ông lớn tuổi. Cô sợ hãi ôm đầu kêu đau và muốn Thắng đưa cô về. Thắng nhìn cô cười nham nhở rồi nói: về là về thế nào, giờ cuộc chơi mới bắt đầu mà em. Cô lờ mờ nhận ra Thắng đã bán mình cho những gã này. Cả 3 tiền nhìn cô thèm thuồng để ham muốn. Thắng quay sang nói với 3 người bọn họ: cô ta là của các chú đấy, xong chuyện này nhớ giúp bố cháu ngồi vững trên ghế chủ tịch huyện vài năm. Đây là món quà ông ấy nhà cháu gửi đến các chú. Còn nữa cứ xài thoải mái đi. Con này cháu đã xài qua rồi nhưng mà nó là hàng quê chất lượng hơn những cái con trong quán nhiều. Cả 3 liền cười hề mà gật đầu. Hoài ú ớ nhìn Thắng rồi tức giận nói: anh, sao anh làm vậy với tôi? Thắng túm tóc cô kéo giật mạnh về sau, trợn mắt nghiến răng rồi trả lời: tại sao hả? Mày tiêu tốn của tao biết bao nhiêu rồi, giờ cũng đến lúc trả lại chứ. Ở đời không ai cho ai cái gì cả, có qua có lại cho tọa lòng nhau. Cô em nghe câu này chưa? Hoài đưa mắt nhìn Thắng đầy căm phẫn: anh là đồ khốn. Thắng buông một tràng cười bước ra khỏi phòng để mặc cho Hoài bị những con thú hành xác. Sau hơn 2 giờ cả 3 mới mặc quần áo bước ra vỗ vai của Thắng cảm ơn. Chuyện lời cảm ơn của chúng tôi đến bố của cậu nha. Này ông ấy, chúng tôi rất thích món quà này. Hoài nằm trong phòng như là một người vô hồn. Cô nhớ lại mặt từng kẻ vừa hãm hiếp mình. Tao sẽ trả thù, đồ khốn. Cô nhớ lại lời bố mẹ. Lúc này cô mới nhận ra bố mẹ của mình nói đúng. Đừng có vì danh lợi trước mắt mà đánh mất mình. Đừng tưởng người ta tốt với mình là mãi mãi. Người cô để vết thương bọn họ để lại. Máu từ háng cô chảy ra ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Mặt của cô tái nhợt biến sắc. Cô ôm bụng quằn quại kêu đau. Thắng thấy cô la hét trong phòng sợ quá liền chạy vào trong rồi quát lớn: Mày có im mồm không hả cái con nhỏ này? Tao may cái miệng của mày lại bây giờ. Hoài ôm bụng đau vật vã dưới giường, Thắng nhìn thấy háng cô ướt đẫm máu, anh ta mới hốt hoảng hỏi: mày sao vậy hả Hoài? Sao mấy cái lão già chơi mày nặng vậy hả? Con mẹ nó chứ, không sợ chết chết con người ta hay sao mà làm ra nông nỗi này? Thắng liền vút dội điện thoại gọi cho Tiên và Phi đến giúp mình đưa Hoài đi bệnh viện. Đến nơi cô đang ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cả bà đứng bên ngoài chờ mà tái mét nhìn nhau đầy sợ hãi. Thằng Phi lúc này liền lên tiếng: mày làm gì mà để xảy ra cái cớ sự này hả? Nếu chết người thì cũng đi tù đó chứ chả đùa được đâu. Tiên lúc này liền nói chen: không ngờ anh Thắng nhà mình lại là một kẻ bạo dâm đấy. Thắng lúc này liền xua tay: không phải tao. Tiên đang ngồi dưới ghế nghe Thắng ấp úng thì cô biết ngay Thắng vừa làm gì, liền đứng bật dậy rồi nói: anh lại dùng thủ đoạn cũ hả? Lại tế con Hoài cho mấy gã có chức có quyền để họ đứng về phe của bố anh. Anh thật là... Thắng lúc này liền run rẩy trả lời: tao đâu có biết cái bọn này nó lại chơi vậy. Phi đứng bên kia liền nói: mấy con kia là gái làng chơi, dù mày tế mày cho mấy lão cũng chẳng sao, thế nhưng con này là con nhà quê, hồi nhớ bỏ hết liêm sỉ kiện mày thì không chỉ mày mà còn bố và gia đình mày đều liên lụy đó. Thắng lúc này liền nhăn mặt: vậy bây giờ tao phải làm sao chứ? Tiên lúc này liền thở dài: còn làm sao nữa, con này dễ dụ ưởn định, chỉ cần nói ngọt vài câu, mua cho nó cái điện thoại mới thì lại đâu vào đấy. Nhưng mà lần sau đó nhớ đừng kéo tụi này vào một cái chuyện rắc rối này, anh cũng bớt cái tính đó lại đi. Phi cũng gần gù khi nghe Tiên nói có lý. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra lắc đầu, mặt của Thắng tái nhợt nhìn bác sĩ rồi hỏi: cô ấy chết rồi hả bác sĩ? Bác sĩ liền cau mày mắng Thắng: ở cái cậu này, cậu không hỏi thăm vợ mình ra sao, lại đi hỏi vợ mình chết, làm thủ tục nhập viện đầy đủ thông tin của bệnh nhân vào, cô ấy không có sao, nhưng mà đứa bé không còn, tôi rất tiếc. Cả ba người bọn họ đều há hốc nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: có thai ư? Bác sĩ để cặp kính lên cao nhìn từng người rồi trả lời: đúng là xảy thai do quan hệ quá mạnh gây ra. Cậu làm chồng kiều diêm mà đến cả vợ của mình có thai mà cũng không biết vậy chứ? Cậu không biết rằng 3 tháng đầu mang thai phụ nữ rất quan trọng sao? Nếu không cần thiết thì phải kiêng cữ luôn cả 3 tháng đầu. Nhưng mà cô ấy không có sao, còn trẻ còn có nhiều cơ hội. Nói xong bà liền vỗ vai của Thắng rồi đi. Tưởng Thắng sợ hãi và đau lòng nhưng ngược lại hắn còn vui ra mặt: ta không ngờ lần này lại may mắn như vậy. Cũng may nó xảy thai chứ không ta lại tốn nước bọt khuyên nó đi phá. Tiên lúc này liền bĩu môi, Phi thì nhăn mặt rồi hỏi lại: là con mày đó mày không sót à? Thắng liền vỗ ngực rồi trả lời: tiếc cái con mẹ gì, tao khỏe như thế này cơ mà, chỉ cần bố mẹ tao nói đẻ thì tao đẻ cả bầy cho họ xem, tinh trùng của tao còn nhiều lắm chưa có vơi được đâu. Phi và Tiên lúc này nhìn Thắng lại cười phá lên. Họ không sót cho cô gái 17 tuổi đang nằm trong cái đau đớn. Họ không hiểu được thế nào là tình thiêng liêng mẫu tử. Hoài nằm bất động trên chiếc giường cấp cứu, nước mắt cô chảy dài ngấn lệ. Hoài tỉnh dậy sau trận xảy thai, cô đau đớn cả tinh thần và thể xác. Nghe lời Tiên cho nên Thắng hạ giọng nói ngọt: cô chưa tin đây là sự thật. Từng lần này gặp Thắng, cô sẽ báo cho anh ta biết mình có thai. Công nghĩ chắc anh ta xem vui lắm. Nằm trên giường nghĩ tới đứa con bị mất, nước mắt của cô rơi lã chã, buồn cho số phận của mình gặp phải kẻ thú tính. Cô sẽ phải im lặng trong chuyện này, vì nhiều người biết thì sẽ đến tai bố mẹ cô. Cô gạt nước mắt, ngồi bên cạnh cô, Thắng liền nói giọng dịu: thôi đừng giận anh nữa, anh biết anh sai. Thế nhưng mà em thử nghĩ mà xem, trước sau gì em cũng về làm dâu nhà anh. Nếu bố anh còn chức quyền trong tay thì chúng ta sướng, con cái chúng ta hưởng phước từ ông ấy. Nhưng mà nếu ông ấy bị kẻ khác đập đổ, chúng ta đến xe máy còn không có mà đi. Huống chi còn nữa, con chẳng sinh đứa này đẻ đứa khác. Em lo nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa. Nghe những lời ngon ngọt của Thắng, Hoài lại mềm lòng. Cô chợt nhớ mình phải về nhà, nếu không bố mẹ cô biết thì cô chỉ còn cách ra ngoài đường mà ở. Dù vừa xảy thai xong nhưng Hoài cố gắng chăng chịu đựng, một hai bắt Thắng phải đưa về. Em về làm gì giờ này? Bác sĩ bảo em phải nằm lại nghỉ ngơi, mai về cũng được. Em không về thì anh nói bố mẹ anh ở nhà em đón em về bên ấy nha, vì bố mẹ em không chấp nhận một đứa con gái hư đốn vậy đâu. Nghe vậy Thắng hốt hoảng đưa Hoài về. Đến nhà cô đi thẳng vào trong phòng nằm khóc. Cả ngày hôm nay cô nghỉ học, tháng này cô cúp học quá nhiều rồi, cũng vì thắng cả. Bà Yên đang quầy gánh mạ trên vai để đi cấy. Đang đi bà giật mình vì nghe có tiếng người gọi ở đằng sau. Bà quay lại tưởng ai thì ra đó là cô giáo chủ nhiệm của con gái. Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoài. Vâng ạ, chào cô, có việc gì mà hôm nay cô tới tận đây? Nghe cô giáo chủ nhiệm kể về việc Hoài cúp học nhiều mà không đưa ra lý do, tay của bà ù đi xém chút nữa thì rớt gánh mạ. Bà đâu nghĩ con mình lại nói dối như vậy. Trước giờ bà cứ ngỡ, ai ngờ... Cô chủ nhiệm lúc này liền nói tiếp. Vì em Hoài là học sinh giỏi của lớp, thật là tiếc nếu em ấy vì một lý do nào đó phải nghỉ học. Nếu gia đình quá khó khăn, cứ làm đơn gửi lên trường, nhà trường xem xét giải quyết. Nhưng nếu em ấy tiếp tục nghỉ học nhiều như vậy, nhà trường sẽ phải ra quyết định cho em ấy nghỉ học vì vi phạm nội quy. Bà Yên chỉ biết gật đầu. Lúc cô chủ nhiệm đi cũng là lúc bà bỏ gánh mạ giữa đường chạy về nhà. Bà vừa đi vừa khóc. Bà không dám nghĩ đến cảnh ông chồng sẽ tức giận ra sao với con bé khi nghe tin này. Nước mắt của người mẹ đã khóc vì con. Hoài vừa thiêu thiêu ngủ, cô thấy trong người hơi mệt. Cô chưa có kinh nghiệm trong việc tự chăm sóc bản thân sau khi sảy thai. Vừa về đến nhà thì đổi dép của con gái ở ngoài, bà liền chạy thẳng vào trong phòng. Nhìn con bé nằm ngủ mà bùa buồn rười rượi. Tiến lại gần, bà thấy mặt con bé tái xanh. Nhìn xuống hắn, bà đã hiểu con bé vừa xảy ra chuyện gì. Cắn chặt đôi môi, bà bật khóc thành tiếng. Hoài choàng tỉnh nhìn mẹ đứng bên cạnh, cô đang khóc liền bối rối. Đôi môi của cô mấp máy nhợt nhạt rồi gọi: mẹ. Đôi mắt lại nhắm nghiền lại, bà Yên hoàng hồn ngồi xuống lay con. Hoài đã chìm vào cơn hôn mê đó do bị rong kinh. Bà Yên chạy sang nhà hàng xóm nhờ khoa chở con bé đi cấp cứu. Đến nơi bác sĩ vạch mắt nhìn rồi nói: còn cứu được, mau đưa vào phòng đi. Chị đưa cháu tới chậm chút nữa, tôi e thần tiên cũng không cứu được đâu. Bà ngồi ôm ngực đau đớn. Một lúc sau ông Trọng được hàng xóm báo tin thì tức tốc chạy vào. Thế vợ ông lo lắng hỏi: con bé làm sao vậy mình? Bà muốn nói lắm nhưng miệng của bà cứ cứng đơ chẳng nói được gì. Hơn một giờ bác sĩ bước ra nói với ông bà: đã qua cơn nguy kịch, cậu bé bị sảy thai lại không biết cách chăm sóc bản thân nên dẫn đến bị băng huyết. Cũng may là anh chị đưa cháu cấp cứu kịp thời để bệnh nhân nằm lại mấy ngày theo dõi xem có biến chứng gì không. Sau đó chúng tôi sẽ xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nghe bác sĩ nói ông Trọng chết lặng, hai bàn tay siết chặt nhìn vợ ông rồi hỏi: những điều bác sĩ vừa nói là thật chứ? Con bé có thai nhưng với ai? Bà Yên lắc đầu, thực sự bà chưa kịp nói chuyện với con bé và hỏi nó đã có chuyện gì thì nó lại xảy ra chuyện. Ông chồng mặt hầm hầm tức giận định vào hỏi con cho ra nhẽ thì bà Yên liền níu lại: kìa mình, đây là bệnh viện, để con nó khỏe hẳn rồi về nhà đóng cửa bảo nhau, làm lớn chuyện ở đây chỉ xấu mặt chúng ta. Nói xong bà lại ôm mặt khóc. Hôm Hoài xuất viện về nhà nhìn bố mẹ, cô quỳ xuống xin tha thứ. Ông chồng nghiến răng đập tay mạnh xuống bàn rồi hỏi: thằng đó là thằng nào? Tao về mẹ mày đã dặn đi dặn lại phải tránh xa mấy đứa ăn chơi đua đòi rồi cơ mà. Trời đất ơi, con đây là con. Hoài lúc này lý nhí đáp: dạ, anh Thắng, con bác chủ tịch huyện. Ông chồng nghe vậy càng tức giận. Đường đường bố làm quan mà không dạy con cái để nó đi dụ dỗ con gái mấy tuổi vị thành niên. Ông bắt ngay chiếc xe ra huyện gặp họ cho phải nhẽ. Sau vài giờ ông đứng trước một ngôi nhà to lớn bề thế nhất nhì cái huyện này. Tay của ông run rẩy bấm chuông, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Người giúp việc chạy ra mở cửa, họ không cho ông vào nhưng ông tuyên bố nếu không gặp để ông nói chuyện, ông sẽ làm lớn chuyện cho cả cái tỉnh này biết con trai của ông lừa gạt tình cảm trẻ vị thành niên. Họ đành để ông vào nhà. Ông Liêm và bà Hạnh nhìn ông từ đầu đến chân một lượt khinh ra mặt. Bà Hạnh lúc này bĩu môi: có cái chuyện gì nói mau đi, thời gian đối với chúng tôi là vàng là bạc. Ông nhìn hơi nhếch mép cười, thật là khổ thẹn cho những kẻ có ăn nập nhưng lại cư xử quá thô lỗ. Sau khi nghe ông trình bày mọi việc, bà Hạnh lại bĩu môi: số con tôi nó rõ khổ, đẹp trai con nhà giàu theo nó còn xếp hàng ngoài cấm, nó không chọn lại đi chọn cái đứa con gái quê mùa móng tay dính đầy bùn đất. Về dạy lại con gái của mấy người đi, Mới tí tuổi đã không lo học lại đi theo trai đàn đúm. Cái ngữ con gái như vậy không xứng làm con dâu của tôi. Ông Liêm tiếp lời của vợ. Ông gặp trực tiếp con tôi mà phán. Nếu nó nhận mình làm thì tôi sẵn sàng đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng mà nó nói không làm thì tôi tin nó không có làm vì nó là con của tôi. Ông chồng quá đỗi tức giận mà chẳng nói được lời nào. Ông đành bỏ về trong thất vọng. Về tới nhà nhìn con ông vừa giận vừa thương. Ông chỉ có thể la mắng mấy câu, mong nó sau này sẽ tu tâm lại, cố gắng đi học mà còn thi vào đại học. Ông có mỗi mình nó làm con. Làm căng quá ông sợ mất con mãi mãi. Hai vợ chồng ông nuốt nước mắt động viên con đi học lại và không được giao du với những kẻ như vậy. Một tuần sau Hoài đi học lại, tưởng rằng sau vụ đó thì Thắng sẽ buông tha cho cô. Thế nhưng không hẳn, hắn không những không buông tha, mà còn lần này hắn còn có suy nghĩ táo bạo hơn. Hắn móc nối với Tiên và Phi cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp, chuyên cung cấp gái học sinh cấp 3 cho những kẻ thừa tiền và có chức quyền nếu họ có nhu cầu. Đương nhiên Hoài vẫn là con mồi béo bở để hắn lợi dụng. Nhìn Hoài hơi quê một chút, nhưng chịu ăn mặc trang điểm thì chẳng kém một cô người mẫu. Thắng lại bàn với Tiên lên kế hoạch lừa Hoài vào cuộc. Tiên hất hàm tự tin nói, được thôi, cứ tiền bạc sòng phẳng thì ok. Thắng liền gật đầu đáp, mày cứ làm cho ngon, tao sẽ chia hoa hồng không thiếu một xu. Mà này, xem trong trường có con nào ngon ngon giới thiệu cho tao. Mẹ nó dạo này không có săn được gái tư, cũng chỉ vì bố con kia lên nhà tao mà dằn mặt tao. Cấu may mà bà ra tâm bênh tao, chứ không thì ông nhốt tao lại rồi. Tiên lúc này liền bĩu môi, gớm, cái ấy nghỉ vài bữa đã lật muốn tự kỷ. Thôi được rồi, tớ đã nhắm được một em. Thế nhưng mà con này nó khôn ngoan chứ không dại như con kia đâu. Chịu không? Nếu mà chịu vẫn giá cũ. Thời này tìm con gái còn trinh ông biết hiếm cỡ nào rồi mà. Thắng liền xua tay rồi trả lời. Ok, chốt giá cũ. Người đưa đến càng sớm càng tốt. Mấy ngày sau Hoài cũng trên đường đạp xe về nhà thì có tiếng xe máy đằng sau hú còi inh ỏi. Thì ra và Tiên và hai đứa học cùng khối. Hoài nhìn họ rồi hỏi. Các người muốn gì nữa đây? Tiên mỉm cười giọng ngọt xớt, trời ơi bạn tôi, cậu khỏe hẳn chưa? Mấy hôm tính qua thăm mà sợ ông bà già cậu không cho. Này thấy bạn đi học lại cho nên chạy ra hỏi thăm cậu. Hoài lạnh lùng rồi nói, cảm ơn, giờ tôi phải về rồi. Định leo lên xe đi tiếp thì Tiên kéo lại, hất hàm cho hai gã trên kia giữ xe để mình nói chuyện riêng với Hoài. Kéo Hoài lùi lại phía sau cô ta ra chiêu cũ. Anh Thắng anh nhắc bà suốt, nói tôi phải hẹn cậu đến để gặp anh ấy bằng được. Gặp tôi để làm gì? Trong khi bố mẹ anh ta sỉ nhục bố mẹ tôi. Lúc đó anh ta ở đâu? Lúc tôi nằm trên giường bệnh vì hậu quả anh ta đã gây ra thì sao anh ta không tới thăm? Nhà cô nhắn lại, chúng tôi đã chấm dứt, không còn chuyện gì để nói. Lần này dù Tiên có nói ngọt cỡ nào cũng bị Hoài từ chối. Lúc Hoài đi xa, Tiên bặm môi chửi thề. Còn khốn, cứ tưởng là mình ngon lắm mà, mẹ kiếp làm ở đây tốn nước bọt. Nói xong Tiên móc điện thoại gọi cho Thắng và kể lại những gì Hoài vừa nói. Nghe xong Thắng nhếch mép cười nói với Tiên. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô ta được lắm. Nếu cô ta xem video cận cảnh cô ta bị ba lão già cưỡng hiếp thì sao nhỉ? Tàu cá nó chỉ còn nước nhảy sông mà gột rửa cho sạch. Thì ra hôm Thắng cho người cưỡng hiếp Hoài, hắn đã đặt máy quay trong phòng và quay lại tất cả. Trước ngày hôm sau Hoài vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng trường liền bị Tiên cùng đám bạn chặn lại. Nhìn Hoài Tiên bĩu môi nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Giờ muốn tình nguyện đi theo bọn này hay là muốn cưỡng chế? Hoài nắm chặt tay lái xe đạp trả lời. Tôi và các người không có chuyện gì nữa. Tất cả đã kết thúc. Còn nếu làm phiền tôi sẽ báo nhà trường. Tiên tắt Hoài một cái bà tay nhẹ để cảnh cáo. Nhìn Hoài cô đanh giọng. Mày báo đi. Chuyện tao chặn xe mày hay là chuyện mày bị bà lão già cưỡng hiếp? Chuyện nào sẽ giật gân hơn mày đoán được chứ? Hoài tức giận chẳng nói được gì. Cô... Tiên rút trong túi ra một sấp ảnh ném vào giỏ xe của Hoài. Cô nhếch mép cười gian ác. Tay Hoài run rẩy lượm mấy tấm ảnh lên xem, cùng muốn chết lặng. Trong hình là cô, trên người có một mảnh vải và đang bị ba người đàn ông giấu mặt thì nhau cưỡng hiếp. Tiên biết Hoài sợ lộ những tấm hình này thì cô ta đánh đòn tâm lý. Anh Thắng anh ấy nhắn, chỉ cần mày làm theo lời của anh Thắng 3 tháng thì xem như mày trả hết nợ cho anh ấy. Và ngay sẽ buông tha cho mày, hiểu chứ? Tôi nợ anh ta gì? Các người thật hoang đường. Thế những thứ suốt thời gian qua anh ta mua cho mày, cung phụng mày, nuôi mày như một bà hoàng, không phải tiền sao hả? Các người đúng là khốn kiếp. Thì sao? Không kiến thì đã sao? Xã hội này có tiền là có tất cả, mày hiểu chứ con nhà quê. Tối nay 8 giờ, nếu mày không đến chỗ cũ, thì ngày mai cả trường, cả cái làng bé tí và cả bố mẹ của mày sẽ nhìn thấy những cái thư này đấy. Hỏi đạp xe về trong lòng hoang mang chẳng yên, cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi thắng nhưng không thể. Hắn là một tên côn đồ khét tiếng. Từ hôm ấy Hoài lại nói dối bố mẹ mình đi mượn sách. Đạp xe trên con đường làng quen thuộc, tiếng ếch nhái kêu, tiếng dế mèn gáy và mùi thơm của đồng ruộng cứ thoang thoảng trong gió. Đi đến cây đan đầu làng, cô chuột dừng lại. Hình như có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cây thóng đồi trần xuống đu đưa rồi hát ru con. Hoảng quá cô liền hỏi thật lớn, ai đây? Chẳng ai trả lời. Cô nhớ ra sự tích cây đa này từng có người thất cổ tự vẫn chỉ vì chuyện gia đình. Hỏi biết chắc mình đã gặp ma cho nên cô vội đạp thật nhanh. Xa gà tóc gáy dựng đứng cả lên. Lên tới điểm hẹn, Hoài đã thấy Thắng và Tiên ngồi đợi mình. Tiên nhìn Hoài một lượt bĩu môi rồi mỉa mai. Đúng là có gột rửa thế nào thì vẫn không khử được cái mùi buồn tanh tưởi của nhà quê. Em không biết anh say nó điểm gì mà cứ phải một hai phải là nó hả? Thắng hất hàm cho Hoài ngồi xuống. Cô nhìn họ rồi hỏi, các người muốn gì? Từ gần chết sau vụ đó các người chưa vừa lòng sao? Thắng nhìn cô nhếch mép, em cứ bình tĩnh, anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chỉ cần em tiếp khách cho anh 3 tháng, sau 3 tháng em được tự do, ok? Xin các người buông tha cho tôi, tôi bây giờ chỉ muốn nghĩ tới chuyện học thôi. Thắng nói nhẹ hết lời mà Hoài không nghe. Hắn bật video trong điện thoại cho Hoài xem. Vẫn là cái video chết tiệt đó, còn là diễn viên chính. Hoài liền cắn chặt đôi môi, tay siết chặt vạt áo. Coi như con này lạc giữa một bầy sói hung ác. Tiên quăng cho cô chiếc áo đầm dây ngắn cùn cỡn. Cô ta nhếch mép rồi bảo, mày đi thay đồ đi, lát công chủ nhà máy bia đến. Đây là vị khách đầu tiên mày phải tiếp. Nhớ đừng làm cho khách vật lòng, nếu không thì hạn không chỉ có 3 tháng mà sẽ là 4-5 tháng đấy. Nếu mà làm vừa khách thì được giảm 1 ngày, nhưng mà nếu mày làm khách than vãn, hợp đồng kéo dài 1 tuần. Mày thông minh lắm, chắc mày hiểu để tao nói chứ. Hoài vẫn xin họ buông tha, nhưng những con người này chẳng hề thương cảm. Thay đổi xong, cô được Tiên đưa vào một căn phòng kín trên lầu. Bên trong phòng là một người đàn ông to béo đang nằm sẵn trên giường. Trên cơ thể của ông ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thế Hoài ăn mặc kêu gợi, đôi tay của hắn ta xoa xoa vào nhau, đều mắt đứng tròn vào bộ ngực mới lớn của Hoài, thèm đến nhỏ nước miếng. Tiên nóng nghèo đi tới ôm eo ông ta rồi nói, anh à, hàng em đi tới ngon không? Ngon, trước giờ anh luôn tin tưởng em mà. Hoài nghe mà nợm trong cổ họng, gì mà anh với trả em, rõ ràng ông ta đáng tuổi bố của mình. Tiên hồn lên chán ông ta đến chuột một tiếng rõ to. Anh ưng mắt là em vui rồi, nhớ đừng có bạo quá nha. Tuy không còn trinh nhưng người ta lại chưa quen việc này. Anh biết rồi, nếu làm anh vui anh sẽ thưởng thêm. Tiên nhìn Hoài trận mắt cảnh cáo một lần nữa. Đừng quên trong tay tao còn bằng chứng mày làm gái. Chẳng ai tin mày bị cưỡng hiếp đâu. Nếu mà làm ông tốt, đừng có nói mày, đến cả bố mẹ mày cũng không sống yên đâu. Cô nằm gọn trong vòng tay của lão già, lão mượn trớn khắp cơ thể của cô một cách thuần thục. Cô ghê tởm nhưng chẳng làm được gì. Nghĩ đến bố mẹ cô lại ứa nước mắt. Cô đã hối hận khi ngay từ đầu mình không nghe lời của bố mẹ. Giờ đây cô đang bị trừng phạt bằng thể xác. Sau hôm ấy, tinh thần của cô sa sút hẳn lên. Thắng có khách hàng lại chia loạt ảnh gái gọi ra cho các thượng đế xem. Khách ưng ai người đó phải tiếp. Hoài cắn răng chịu đựng cũng đã đựng hơn 1 tháng bị chúng ép hành nghề mại dâm. Những trò bệnh hoạn tình dục, những lần quan hệ thô bạo làm tinh thần cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Một hôm ông Liêm, bố của Thắng, có giới thiệu dịch vụ của con trai mình cho một ông chủ doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Sau khi được Thắng cho xem những hình cô gái, ông ta rất thích Hoài. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô làm cho ông say đắm. Ông hẹn Thắng đưa Hoài đến nơi ông ta đặt phòng. Chiều hôm ấy Hoài phải nghỉ học để đi khách. Việc học của cô lại tụt dốc không phanh. Bố mẹ Hoài cứ lầm tưởng con sau cô vấp ngã đó sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Mà họ không biết được rằng Hoài đang rơi vào một bi kịch đẫm nước mắt. Hoài kỳ gối xin Thắng buông tha, cô không tiếp tục được nữa. Cơ hôm Thắng bắt Hoài quan hệ với rất nhiều người, cơ đau đớn đến nỗi chẳng nhớ mình ngủ được với bao nhiêu người khác. Lúc tỉnh dậy cũng chỉ còn là một cái xác nằm thoi thóp. Thắng trợn mắt bóp cằm cô Hoài rồi gằn giọng: "Tha cho mày hả? Trong số mấy cái con đĩ tao nuôi, mày đang đắt hàng nhất. Vậy sao tao buông tha cho mày được? Lần này là bạn làm ăn của bố tao. Mày khôn hồn thì làm tốt. Nếu không bố mẹ mày ở quê, ta sẽ cho người xử đấy. Tôi sẽ báo công an. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn phát điên rồi. Xin tha cho tôi." Hai cái tát như trời giáng vào mặt Hoài làm môi của dớm máu. Hoài đường đưa đến phòng ông chủ doanh nghiệp kia. Bước vào với một gương mặt sưng húp. Ngại quá cô đưa tay che mặt. Thắng nhìn ông ta rồi cười: "Cháu đã đưa người tới chúc chú vui vẻ. Con này nó bướng quá nên cháu phải dạy nó. Nhưng mà chú không sao, cứ vui vẻ đi." Ông ta gật đầu. Thắng nhìn Hoài lườm nguyết cảnh cáo rồi hắn bước ra ngoài. Ông ta lao vào Hoài như một con thú khát tình, bắt cô làm đồ trò dâm loạn. Mặt của ông ta đờ đẫn vì sướng thì đột nhiên ông ta hét lớn, tay đấm vào mặt của Hoài thùm thụp: "Mày mau nhả ra con khốn, nhả nó ra không đứt bây giờ, nhả ra con khốn." Thì ra Hoài đang cắn chặt bộ quý của ông ta, mặc cho đôi tay cơ bắp cứng rắn của lão đấm mặt vào mạnh của mình. Lão chịu không nổi dùng chân đập Hoài văng ra cửa. Lão ôm bộ hạ quằn quại trên giường như một con chó thiến. Miệng của Hoài đầy máu nhìn ông ta cười như điên dại. Ông ta chỉ tay về hướng của Hoài: "Con khốn bậy dám!" Ông ta hét lớn như muốn cả khách sạn này nghe: "Người đâu, bảo đến để cứu tôi, giết con khốn này đi!" Thắng hôm nay cứ bồn chồn không yên vì thái độ của Hoài. Hắn sợ cô làm ra chuyện gì thì hỏng việc. Vì vậy cho nên hắn đích thân đứng canh ngoài cửa để nếu có gì thì tiện trợ giúp. Đúng như hắn đoán, thấy người đàn ông hét thất thanh trong phòng, Thắng bà chân bốn cẳng chạy vào. Vừa tung cửa phòng, Thắng thấy lão ta đang bù vào chỗ đó kêu đau. Dưới đất là Hoài miệng đầy máu cười man dại. Thắng đập Hoài một cái rồi chửi đầm: "Mẹ kiếp, con khốn, ta không ngờ mày lại làm thật. Chú để cháu đưa chú đi bệnh viện rồi cháu xử con này. Nhanh lên, ta sắp chết rồi." Hoài bị chúng giam kín sau chuyện ấy. Cô bị bỏ đói và những màn tra tấn man dợ. Cô bị chúng dùng kèm vào đầu ngực và kéo thật căng như muốn làm đứt nhũ hoa. Chúng liên tục đánh vào người cô bằng những chiếc thắt lưng quần. Quá đau đớn cô bất tỉnh, cô đã chịu cảnh bị chúng hành hạ suốt 3 ngày. "Này, tao e đánh tiếp nó chết mất. Dì chứ xảy ra án mạng bọn cảnh sát nó đánh hơi thế là rách việc đó." Tên khác liền nói chen: "Đại ca, con này nó phát điên. Chúng ta giục nó ở chỗ nào đó rồi phủi tay thôi, ý anh thế nào?" Thắng nghe bọn đàn em nói có lý liền gật đầu. Tối nay chúng bàn tính xác quăng Hoài ra ngoài đầu làng của cô. Vừa lúc ấy tiền bước vào: "Ta không đồng ý, mẹ chúng mày. Nhớ đâu nó tỉnh nhận ra chúng mày thì sao? Để chết cả lũ hả?" Thắng suy nghĩ một lúc rồi hắn nói: "Nếu đã không thể giết, cậu không thể thả, về làm cho cô tật tật nguyện mãi mãi." "Ý của anh là cho nó một liều thuốc sao?" "Đúng, người câm lại bị điên làm sao tố cáo chúng ta được chứ?" Tình nghe kế hoạch cũng lọt tai, cô ta đồng ý. Vậy là chúng lại đèo Hoài ra đổ vào miệng của cô một gói thuốc bột màu trắng. Loại này Thắng mua được của thằng Mã người Tàu mà Thắng hay làm ăn qua lại. Thắng nghe hắn nói loại bột này có thể làm lưỡi người dùng bị tê liệt, mất cảm giác và dẫn đến bị câm vĩnh viễn. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đâm mù một bên mắt của cô. Cô không còn sức để kháng cự, đôi mắt của cô chiếu nặng khép lại. Nửa đêm trên chiếc xe quen thuộc của Thắng mà trước đây hắn từng chở Hoài đi chơi, nhưng giờ là chở một người sắp chết. Đi đến cây đa cổ thụ đầu làng, bọn chúng nhìn quanh một lượt rồi quẳng cô xuống đó. Cô bất tỉnh cùng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ông chồng và bà Yên đi tìm con gái mấy hôm nay mà lòng đến héo mòn. Bà liên tục thắp nhang khấn vái tổ tiên phù hộ. Ông bà báo cả công an nhờ tìm giúp, nhưng Hoài vẫn bần vụ âm tín. Nước mắt rơi đắt cạn vì nhớ thương và lo lắng cho con. Đêm thứ tư ông bà thức chờ tin con. Sáng hôm sau sương rơi lạnh ẩm ướt, những giọt sương li ti đọng trên mái tóc của Hoài. Cơ thể nhiễm lạnh làm cho cô tỉnh dậy. Cô đau đớn cố gượng một bên mắt còn lại để nhìn nơi này. Đôi tay cô giật giật mấy cái, miệng cô cứng lại. Cô từ từ mệt mỏi khép đôi mắt lại một cách mệt nhọc. Mãi một lúc sau có người làng đi chợ sớm. Họ hoảng hốt vì có người nằm thoi thóp bên gốc cây đa. Người đó hô hoán để cho bà con trong làng ra giúp. Khi lần ngừa người lên, người ta phát hiện ra đó là Hoài, con ông Trọng đã mất tích mấy ngày nay. "Cậu mau vào trong làng báo cho bà Trọng biết đi, đã tìm thấy con Hoài." Bây giờ chú ngồi ôm con bé, tôi chở nó đi bệnh viện cấp cứu. Lát nữa ông bà ấy ra thì lại ôm nó khóc lóc chẳng được gì đâu. Trời đất ơi, sao con bé lại dân đông nỗi này? Hung thủ thật là nhẫn tâm. Tiếng rì rầm cứ vang vọng xì xèo. Ông Trọng đang ngồi trước khiên buồn bã thì có người chạy vào báo: Bác Trọng ơi, tìm thấy chị Hoài rồi. Bà Yên nằm trong phòng nghe thấy có người tìm được con gái, bà liền bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài. Ông Trọng cũng đứng bật dậy chạy lại hỏi: Hoài ở đâu? Con gái bác nó đang ở đâu? Sao con bé nó không có về nhà? Thằng bé liền lắc đầu với cả mớ câu hỏi của ông bà. Nó chỉ ra phía đầu làng rồi nói: Ra ngoài gốc cây đa đầu làng mình. Hôm nay bác Oanh đi chợ sớm thấy chị Hoài nằm đó, cho nên gọi người đưa chị ấy đi cấp cứu. Hình như chị bị thương nặng lắm. Còn tới nơi thì người ta vây kín, con không có nhìn được, con chỉ nghe vậy thôi. Hai bác chuẩn bị đồ vào bệnh viện đi. Bà Yên nghe xong thì ngất tại chỗ. Ông Trọng về nhà thằng bé ở nhà với vợ mình, còn đồng tức tốc chạy vào bệnh viện. Trong khi Hoài bị tổn thương đầy mình cả thể xác lẫn tâm hồn, thì những kẻ tàn ác vẫn ung dung nhởn nhơ chơi bời. Đôi mắt lờ đờ miệng há hốc sau cơn phê ma túy vẫn làm cho thắng phê thuốc. Chúng hút chích đầm đá xong lại quay sang quan hệ xác thịt bầy đàn. Ông Trọng vừa chạy vào đến bệnh viện thì gặp ông ba người làng giữ. Đưa Hoài đi cấp cứu đang đứng ngoài đợi. Ông Trọng liền chạy lại nắm tay của ông ba rồi hỏi: Anh ba, con bé Hoài nhà em nó sao rồi? Nước mắt của ông rơi lã chã. Bao ngày nay vợ chồng ông ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì lo cho con bé gặp điều gì bất chắc. Và điều ông bà sợ cũng đã xảy ra. Nước mắt thường nhớ con vơi cạn dần. Giờ tìm thấy con bé, ông cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ông bà vỗ vai của ông Trọng thở dài đáp: Chú phải thật bình tĩnh. Ông Trọng gật đầu. Ông bà nói tiếp: Con bé bị thương nặng lắm. Khi chúng tôi thấy con bé thì nó đã nằm đó từ bao giờ. Hơn nữa vết thương đầy mình và... Nói đến đây ông bà trùng giọng. Tuy nhà ông cách xa nhà ông Trọng, nhưng cũng là người trong làng với nhau, cho nên ông thấy đồng cảm. Ông Trọng níu tay ông bà rồi hỏi gấp: Vì sao nữa bác, em sốt ruột quá. Em như phát điên khi không tìm thấy con bé. Bây giờ nó lại sống chết chưa rõ thế nào. Em muốn nổ tung đó bác. Ông bà liền vỗ vai an ủi: Hình như con bé bị người ta hãm hiếp một cách dã man. Một mặt bị đâm tụi em... Nghe xong ông Trọng ngồi sụp xuống đất đau đớn. Nhìn vào trong phòng cấp cứu mà ông ứa nước mắt. Bà Yên tỉnh dậy cũng chạy liền vào thăm con. Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Ông ba nhìn gia đình của họ lắc đầu. Người ta bảo con gái nhờ phước của cha, con trai hưởng phước của mẹ. Ấy vậy mà một đời ông Trọng sống tốt tính hòa đồng, cuối cùng mỗi muộn con duy nhất lại xảy ra chuyện. Sau hơn 2 giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt buồn. Ông chậm rãi nói: Cô bé bị thương nặng quá. Một mắt bị mù do bị vật nhọn đâm vào. Lưỡi bị một chất độc lạ làm cho cứng lại, nên cô ấy sẽ bị câm. Ngoài hai điểm quan trọng ấy thì khắp cơ thể đầy những vết thương bầm tím, bộ phận sinh dục tổn thương nặng. Tôi nghĩ cô bé bị kẻ xấu tra tấn dã man. Anh chị nên báo cảnh sát để họ sớm điều tra. Nhưng anh chị yên tâm, cô bé đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn bác sĩ xong, bà Yên chết lặng. Bà không thể ngờ chúng lại ra tay ác động với con của bà như vậy. Ông Trọng gọi điện thoại báo cảnh sát. Một lúc sau hai viên cảnh sát đến lấy lời khai. Nhưng tất cả đều phải chờ Hoài tỉnh dậy để hỏi chuyện. Cô không thể nói chuyện được nhưng vẫn có thể viết. Và điều đó cũng đã là may mắn lắm rồi. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát hứa sẽ điều tra làm rõ mọi việc. Hoài được đưa ra phòng hồi sức để theo dõi. Mãi hôm sau Hoài mới tỉnh dậy. Một bên mắt bị băng lại nhờ vết thương khỏi, toàn thân cô đau nhức và cô mãi mãi không nói được. Tinh thần cô Hoài sợ hãi dẫn đến trầm cảm, nhìn ai cô cũng tưởng bọn người xấu ngoài kia. Cô ôm đầu kêu đau mỗi khi có ai hỏi mình có chuyện gì xảy ra, ngay cả bố mẹ cô cũng rất sợ hãi. Ngày Hoài xuất viện, bầu trời ảm đạm đến sợ. Cô về nhà thu mình trong một góc phòng, không đập phá, không la hét. Nhưng cô lại chẳng thể quên kẻ đã làm thân của mình ra thân tàn ma dại như vậy. Bẵng đi một thời gian sau hơn 4 tháng, tinh thần của Hoài cũng đã khá hơn rất nhiều. Cô nhận ra bố mẹ của mình, bụng đã lùm lùm to dần. Sau những tháng ngày bị bắt giam thì cô lại mang thai lần thứ 2. Ông Trọng bà Yên cũng không trách con gái nửa lời. Nó đã gây dại thì la mắng gì đây. Nghĩ đến việc sắp lên chức ông bà, hai vợ chồng lại vui. Âu thì cũng là cây số, đã là hòa thì muốn tránh không được. Vẫn là may mắn khi Hoài còn sống và cô sắp cho ông bà thêm đứa cháu. Cả làng quê nghèo là vậy, nhưng hễ có chuyện gì to bé trong làng là kháo nhau đồn ầm lên. Ông bà vô tình đi ngang qua thấy vậy, ông liền lên tiếng. Nhà chú Thím ấy đau lòng lắm rồi, con bé sang hay đúng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ thì đừng vội phán xét. Đổi lại nhà các cô nghĩ gì, có đau lòng hơn khi nghe những lời bàn tán này không? Đã không động viên nhau được thì bớt khẩu nghiệp. Mọi người không nghe câu bán anh em xa mua láng giềng gần hay sao? Ông bà nói xong thở dài đi tiếp. Họ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân của mình, cho nên nghe những lời ông bà nói xong, họ chỉ biết cúi gằm mặt. Từ đó họ không đồn thổi chuyện của Hoài nữa. Hôm nay ông bà đưa Hoài đi khám thai, bác sĩ bảo cô mang xong thai, cả mẹ và con đều rất khỏe. Hoài nở một nụ cười nhạt, cô không còn biết cha của đứa bé trong bụng là ai. Lúc đi ra khỏi phòng khám, ông chồng bắt xe cho hai mẹ con bà Yên về nhà trước. Một mình ông chạy đến công an huyện hỏi tình hình vụ án. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên cấp trên quyết định bàn giao hồ sơ để cho công an huyện thụ lý, nhưng đã hơn 4 tháng. Biết bao lần đi ra đi vào để hỏi thăm tiến triển, vì họ cứ viện hết lý do này đến lý do khác. Câu cuối vẫn là đổ lỗi cho Hoài không chịu hợp tác. Họ muốn bơ đi sự việc không xuất sắc trong điều tra và muốn thoái thác trách nhiệm. Ông cũng chẳng hy vọng gì ở họ, vì ông biết nếu mà điều tra ra thì nhiều kẻ làm lớn sẽ phải ngồi bóc lịch. Kẻ thù ác vẫn nhợn như ở ngoài vòng pháp luật, còn con ông chịu tổn thương tâm lý cả đời. Việc Hoài đã dần bình phục và tin cô có thai cả làng này đều biết, họ đồn ầm lên cô chửa hoang. Những lời cay nghiệt cứ như vậy đồn thổi khắp nơi. Việc ông chồng đến cơ quan cảnh sát hỏi thăm vụ án con của mình và Hoài đã tỉnh lại còn đang mang thai đã tới tai của Thắng. Hắn liền gầm lên như là con thú hoang và quyết hại Hoài thêm một lần nữa. Lần này không chỉ đơn giản để Hoài sống trong đau đớn mà hắn còn muốn cô phải chết. Hôm ấy cô theo mẹ ra đồng sau bao ngày nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cũng hơn 4 tháng rồi còn gì, cô chưa tự mạnh mẽ ra ngoài được. Lần này cô níu tay của mẹ năn nỉ đi theo. Hai mẹ con đi đến đình thì bắt gặp bọn ánh mắt nhìn, thậm chí họ còn chỉ trò trò vào Hoài khinh bỉ. Hai mẹ con bà Yên ngạc nhiên đứng lại hỏi, có chuyện gì với các cô vậy? Một người ném sấp hình chụp của Hoài đang quan hệ với đàn ông trong những lần cột đi khách. Bà Yên nhặt tấm ảnh lên xem hoa hốc miệng. Bà vội cúi xuống nhặt thật nhanh những tấm mình vương vãi khắp đường. Hoài cũng cúi xuống lượm một tấm lên, cô đưa lên miệng lắc đầu. Cô rất muốn hét lên nhưng lại không phát ra thành tiếng. Nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt. Mấy người đứng đó nói giọng mỉa mai. Thì ra là làm đĩ mà cũng bắt dân làng này phải thông cảm. Những cây lốc rên lên sướng thì có muốn người ta hiểu không? Ăn chơi nó chán nó bỏ thì lại bảo bị kẻ xấu hãm hại. Đúng là con gái hư thần mất nết. Họ thi nhau gần ngủ bàn tán. Hoài ném tấm mình đi xa bỏ chạy về nhà. Bà Yên chết sững với những lời cay nghiệt của họ. Cảnh sát còn chưa điều tra mà họ đã vội kết luận con của bà làm đĩ. Nhìn họ căm phẫn, bà chạy theo con gái, vừa chạy bà vừa gọi Hoài. Hoài, chờ mẹ, đừng có chạy nhanh như vậy, con đang mang thai đâu Hoài. Hoài chẳng nghe tiếng của mẹ mình gọi và nhắc nhở, cô vừa ôm bụng vừa chạy một mạch về nhà. Hoài chui vào trong phòng đóng chặt cửa, cô giữ im lặng mặc cho bố mẹ gọi khàn cổ bên ngoài. Tối nay Hoài bỏ bữa không ra ngoài ăn, bà Yên sợ con đói cho nên đặt khay sẵn thức ăn ngoài cửa. Nằm trong phòng Hoài ôm gối khóc thút thít, nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy ánh trăng sáng rọi mờ vào trong phòng, xa xa là những ánh đèn điện mờ ảo. Nửa đêm cánh cửa phòng kêu ken két rợn người, Hoài như mất hồn bước ra khỏi phòng. Ra đến cổng thì cô chẳng biết mình đi đâu về đâu, trong khi bố mẹ thì đã quá tủi nhục vì con. Phải rồi, cô sẽ đi thật xa, thật xa nơi này. Nhưng cô lại nghĩ về những tấm hình đó nhục nhã vô cùng. Trái đất rộng lớn là vậy, nhưng khi con người ta rơi vào tuyệt vọng thì lại chẳng có chỗ nào để dung thân. Cô lại quay vào trong phòng, ngồi xuống bàn viết một lá thư đẫm nước mắt để lại cho bố mẹ. Trong thư cô viết ra những gì mình đã trải qua. Câu cuối cô viết: xin hãy tha thứ cho con. Nếu có kiếp sau con xin bố mẹ sinh con ra lần nữa và còn nữa sẽ là một đứa con ngoan, tạm biệt bố mẹ. Cô lững thững bước ra khỏi nhà, trên tay cô là một con dao và cuộn dây thừng. Ánh mắt cô nhìn xa xăm tràn đầy nỗi uất hận, đau khổ và căm phẫn. Cô phải sống làm sao khi mà người ta bảo mình làm đĩ? Đi mãi trong tuyệt vọng, cô đi đến gốc đa đầu làng, nhìn lại nơi mình sinh ra một lần nữa. Cô mỉm cười đưa tay vẫy chào tạm biệt. Cô bước lại sát gốc cây, quăng sợi dây thừng vắt qua một cành cây lớn. Cô cột sẵn một lỗ chỉ đủ vừa cho chiếc đầu chui qua trước khi tự vẫn. Hoài dùng dao cắt vào tay của mình cho chảy máu, viết lên chiếc đầm màu trắng cô trên người đang mặc với một dòng chữ: nợ máu phải trả bằng máu. Cô đưa đầu của mình vào sợi dây và trượt đôi chân khỏi cành. Đôi chân của cô giấy rụa rồi từ từ buông thõng. Những cơn gió ùa về như giận dữ, tiếc thương cho số phận của một cô gái. Cô ra đi cùng hai đứa con vừa thành hình trong bụng, bỏ lại bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Cô ra đi khi tuổi xuân vừa tròn 17. Xác của cô đung đưa theo nhịp gió, tiếng dây thừng va vào cành cây kẽo kẹt. Tiếng gió trong màn đêm rít lên từng hồi, cơ thể cô Hoài cứng đờ lạnh cóng. Sáng hôm sau, bà Yên qua phòng xem con gái thế nào. Bà đứng gọi cửa vài câu không thấy Hoài trả lời. Trong lòng của bà tự dưng nóng như con lửa đốt. Bà mở cửa bước vào thấy căn phòng trống trải. Hoài không có trong phòng, bà tiến lại giường thấy trần chiếu nguội lạnh. Bà linh tính có chuyện không hay xảy ra. Chờ nhìn lên bàn, bà thấy lá hư của Hoài để lại. Tay của bà run rẩy cầm lá thư lên đập. Lá thư dài đúng 3 trang giấy. Hoài đã kể hết những gì mình trải qua. Không chỉ đau đớn thể xác mà cả tâm hồn của cô cũng bị dằn vặt. Trong thư cô kể tên từng kẻ mình đã phải lên giường cùng họ. Đọc xong thư con gái viết, bà ngồi xuống đất ôm mặt khóc lớn. Trời đất như quay cuồng trước mặt. Ngoài kia là cả một bầu trời rộng lớn. Bà biết đi đâu tìm con bây giờ. Tiếng khóc của bà ngày một lớn, bà gào lên trong nỗi tột đau. Bà gào lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Hoài ơi, về với mẹ đi con. Ông chồng đang ngủ nghe tiếng của vợ gào khóc, ông chồng tỉnh dậy. Thế vợ đang ngồi dưới đất, ông chạy lại, lượm lá thư lên động, hai tay của ông xít lại. Từ lúc còn bé xảy ra chuyện chưa một lần ông bà dám hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Ông bà làm vậy là vì sợ con bé bị sốc khi phải nhớ lại chuyện đó. Nhưng ông không ngờ con gái của mình phải chịu đựng quá nhiều tủi hận. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt già nua của người đàn ông có một làn da ngăm đen rám nắng. Cả người của ông run lên vì giận. Hai vợ chồng ông chẳng ai nói với ai được câu nào. Họ nhìn nhau rừng rừng nước mắt. 6 giờ sáng, hai ông bà cố gắng lấy lại bình tĩnh trở về phòng để thay vội bộ đồ đi tìm con. Thì ở ngoài cổng có tiếng người hớt hải chạy vào. Chú Trọng, ngoài kia... Ông chồng ngước lên nhìn ra thì thằng Tú hàng xóm. Thì vẻ mặt của nó hốt hoảng, ông liền hỏi: sao thế cháu, có chuyện gì? Chị Hoài, chị cho cổ tự vẫn ngoài gốc đa rồi bác. Đang cầm chiếc áo trên tay, nghe Tú nói vậy, ông chồng liền đánh rơi luôn chiếc áo xuống đất. Mặt của ông tối sầm lại loạng choạng muốn ngã. Tú chạy lại đỡ ông dìu trên ghế. Bà Yên đứng trong cửa phòng nghe thấy hít, bà ngét lên được hai từ rồi ngất lịm. Đỡ vợ lên giường nằm, ông chồng nhờ Tú trở ra ngoài chỗ Hoài treo cổ. Đến nơi, xác của Hoài được người ta đặt xuống tấm chiếu và đậy lại. Ông run rẩy lật mảnh chiếu nhìn con gái. Đôi mắt của Hoài vẫn mở, ai vuốt cũng không nhắm lại được. Ông ôm con vào trong lòng tự đấm ngực của mình, ngẩng mặt nhìn trời, ông liền hét thật lớn. Ông đưa tay xuống vuốt mắt cho con gái. Đôi mắt của ông nhắm lại, hai hàng lệ vẫn cứ chảy dài. Đôi mắt Hoài đã khép lại. Trên chiếc váy trắng cô mặc trên người vẫn dòng chữ đỏ được cô viết bằng máu: nợ máu phải trả bằng máu. Những người trước đây cười chê và khinh bỉ Hoài, hôm nay thấy cô treo cổ chết thì họ lại cúi gằm mặt. Có lẽ một chút ân hận trong họ đã có. Vốn miệng lưỡi con người ta sắc bén hơn dao. Dù cô ấy có lầm lỡ đi chăng nữa thì cũng không nên vội phán xét một người. Để giờ đây tất cả đã quá muộn. Ông bà quay lại nói với một thanh niên trong làng: các cậu đi gọi đội đảo huyệt đi, chọn cho con bé chú cao giáo một chút. Gió khổ bụng mang dạ chửa thế kia lại nghĩ quẩn vậy. Còn cậu tháo dây thừng xuống đốt ngay. Nếu ai treo cổ tự vẫn thì khi lấy xác xuống phải đốt nó đi lập tức, kẻo lại co rớp. Chiếc dây thừng được gỡ xuống và đốt đi ngay. Thường nhà nào có người treo cổ khi thấy xác người xuống, người ta thường đốt ngay sợi dây đó đi. Vì họ quan niệm nhà nào có người thân thất cổ mà chết, nhà đó trong 3 năm sẽ còn có người làm tiếp theo, mà người ta hay gọi là có dớp. Đám tang cổ Hoài diễn ra ngày sau đó, cả một vùng quê nghèo chìm trong tang thương. Không khí trong nhà của bà Yên thật ảm đạm lạnh lẽo. Lúc đưa xác của bà về, chỉ kịp chạy ra ôm xác con lần cuối rồi ngã vật ra giường tới giờ chưa tỉnh lại. Nhìn di ảnh, Hoài mỉm cười, mà ai đến dự đám tang cũng phải xót thương tiếc nuối. Vậy là Hoài đã ra đi mãi mãi cùng hai đứa con của mình còn đang trong bụng mẹ. Hơn một tháng sau, nỗi đau chưa dứt, ông lại cầm lá thư của Hoài để lại ra cơ quan công an huyện trình bày. Họ đọc xong liền đầm mừ hướng hẹn, ông lại thất vọng ra về. Bọn Thắng và Tiền đang ngày tin Hoài tự tử, trên người còn viết dòng chữ hăm dọa, Tiền thấy sợ. Không chỉ Tiền mà cả đám thằng Thắng đều sợ. Một thằng đàn em của Thắng lên tiếng: "Đại ca, con nhỏ đã chết thật rồi, giờ đâu nó về báo oán chúng ta thì sao? Trời đất ơi, em nghe đến báo oán là da gà của em cứ nổi cả lên. Đại ca nghĩ sao về chuyện này?" Hắn dứt lời thì bị Thắng táng cho một cái vào đầu. "Mày ngu bỏ mẹ ra. Mày thấy có đứa nào chết mà còn về hại người được không? Sợ ai không sợ để đi sợ một đứa chết. Giải tán đi. Mày đi điều hai con nhỏ mới đến địa chỉ này cho tao. Trời sập đã có tao đỡ, rõ chưa?" Đám đàn em của Thắng vâng dạ khi nghe hắn ta nói như vậy. Lúc cả bọn kéo nhau đi thì giờ đây chỉ còn mình Tiên và Thắng ở lại. Tiên nhìn Thắng rồi hỏi: "Anh không tin ma quỷ có thật sao?" "Tao không tin. Nếu nó tồn tại thật thì có sao chứ, tao giết cả ma." Thắng vừa dứt lời, tự dưng có một cơn gió ở đâu thổi đến, làm cho hai kính cửa sổ cứ như vậy đập sầm sập vào nhau. Tiên giật mình chạy qua chỗ Thắng ngồi, giọng run rẩy: "Đó, anh thấy chưa, em sợ lắm." Tiên nói xong nép thẳng vào người của Thắng. Hắn lại lấy cớ Tiên đang sợ mà dùng tay sàm sỡ Tiên. Cả hai lại như con thú hoang khát tình quấn lấy nhau. Thỏa mãn dục vọng xong, Tiên rúc đầu vào ngực Thắng rồi nói tiếp: "Em nghe nói chết oan mà trẻ tuổi là hồn người đó linh lắm, họ sẽ không chịu đi đầu thai mà quay lại báo oán." Thắng bực mình vì nghe Tiên làm nhảm mãi chuyện này, hắn đẩy Tiên ra rồi quát: "Lại là cái chuyện này. Cô có biết vì sao tôi chỉ ngủ với cô mà không muốn cô làm bạn gái không? Không phải vì cái tính khôn ngoan đánh đá của cô, mà vì suốt ngày cô làm nhảm dễ làm cho tôi chán. Đàn ông họ không cần lấy được một cô vợ xinh hay phải quá thông minh. Cái họ cần là muốn ở bên một người họ thấy bình yên. Cô muốn lấy chồng thì bỏ cái tính ta đây tài giỏi và nói nhiều đi." Nói xong, Thắng bước ra khỏi phòng tìm mặc Tiên trên giường. Người cô vẫn không một mảnh áo. Giận quá, Tiên cầm chiếc cối ném thẳng ra cửa, miệng chửi theo Thắng: "Thắng đểu, mày tưởng mày là con chủ tịch huyện thì ngon à? Cứ mày mà muốn lấy tao chẳng được. Ta chỉ ngủ với mày cho bớt cô đơn thôi, thằng tôi." Tiên nghe Thắng nói không tin trên đời này có ma, nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ. Riêng Tiên thì rất sợ, cô sợ hồn ma của Hoài hiện về trả thù. Suy nghĩ một hồi, cô móc điện thoại gọi cho hai tên thân cận giao việc: "Tụi mày đang ở đâu?" "Bọn tao đang nhậu, có việc gì không?" "Hai đứa mày chuẩn bị mấy cái cọc khuya nay theo tao ra mộ con nhỏ Hoài để đóng xuống. Tao nghe người ta bảo đóng cọc trên mộ của người chết, người đó không hiện về quấy phá được đâu." Hai tên kia liền gật đầu. Đúng gần 11 giờ đêm, trong bãi tha ma âm u đáng sợ, có ba kẻ gian ác. Đứa thì ôm cọc che trên tay, đứa xách cằn máu chó, đứa lại cầm búa đang tiến về ngôi mộ mới chôn nằm sâu trong bãi mộ. Đi tới mộ Hoài, cả ba nhìn di ảnh của Hoài trên đó mà thấy rợn cả người. Trời có cơn gió thổi qua, họ chạy dọc sống lưng khiến cả đám dựng tóc gáy. Tiên hất hàm ra lệnh: "Mau làm đi, đóng xung quanh mộ cho tao, rồi tưới máu cho mực lên đó. Ta không tin có máu chó mà hồn cô ta vẫn lên được đâu." Tiên buông một nụ cười khoái trá sau câu nói của mình. Hai thằng đang lúi húi đóng cọc thì bỗng đầu có tiếng cười ma mị vọng về, lúc gần lúc xa, cứ trầm bổng ma quái. Cả ba đều thấy giật thoát mình, đứng tụm vào nhau. Đứa giơ búa, thằng giơ gậy, kẻ xoay đèn pin hỏi thật lớn: "Ai đấy, mau ra đây." Chẳng ai trả lời. Trước mắt của họ vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Tiên lại ra lệnh: "Chắc mình ù tai nghe nhầm thôi, hai đứa mày làm nhanh đi rồi về." Hai thằng lại hì hục đóng, mới đầm đường hay nhát búa, hoàn lại nghe có tiếng người con gái ở đầu đó khóc thút thít. Nghe tiếng khóc nghe ải oán thê lương đến náo lòng, Tiên lại quát lớn: Là kẻ khốn nào vậy? Mau ra đây. Cả ba lại có dúng vào nhau run sợ. Lần này tiên ra lệnh đổ máu chó lên mộ trước. Một trong hai thằng liền mở nắp can máu, định đổ thì đằng sau. Thì đằng sau có ai đó vỗ vai của hắn. Hắn tưởng thằng đi cùng lập tức quay lại. Đối diện với hắn là bây giờ khuôn mặt của Hoài. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Hoài mỉm cười theo cái lưỡi dài đỏ chét trước mặt của hắn. Hắn sợ quá ném luôn cả máu chó đi, miệng thét lớn. Cậu mà, chạy đi. Hắn vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tiền và tin còn lại quay mặt lại. Họ thấy hồn của Hoài đang đứng nhìn mình cười mà mị. Các người phải chết. Nghe hồn ma của Hoài nói vậy, tin cùng tin còn lại cắm đầu bỏ chạy. Chúng bỏ luôn cằn máu chó vào mấy cái cọc và một cái búa cạnh mộ của Hoài. Thoát ra khỏi bãi tha ma, bọn họ đứng thở mệt nhọc đến cả xe chúng cũng bỏ trong nghĩa địa. Không gian đã đầy quá ảm đạm làm cho cả bọn rợn người. Tiền đưa tay lên ngực cảm nhận tim của mình đập nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Còn hất hàm nói cùng với hai thằng đi cầm. Thôi gọi taxi tới đón. Sáng mai hai thằng mày quay lại lấy xe. Khuya vậy rồi chẳng ma nào dám vào đây mà ăn trộm đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.